bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 25 vì chị muốn tốt với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan quay về biệt thự, không ngờ cái người nói muốn đi họp đã về nhà trước nàng, còn đang bận bịu trong bếp, nhìn thấy nàng mở cửa đi vào cũng không ngẩng đầu lên chào, về rồi. Yên Yên đã nhảy đến bên chân nàng, Khổng Hy Nhan vừa ôm nó vừa trả lời. Chị không phải đi họp sao? Không đi, lời nói nhàn nhạt bay ra từ phòng bếp, chị vãn chiếu thành thạo để thức ăn vào đĩa, nhất thời mùi thơm lan tỏa cả căn nhà, Khổng Hy Nhan từ lúc chị vãn chiếu đi công tác vẫn hay ăn mì ăn liền. Cũng vì nàng không biết nấu mấy. Hơn nữa, mỗi ngày đóng phim về đều mệt không muốn làm gì, tùy tiện ăn một chút ứng phó cơn đói. Hiện tại người được mùi thơm thức ăn, cảm giác thèm ăn dâng lên, không tự chủ đi tới bàn cơm. Cá rán vừa chín vàng ruộm thơm phức, dưới ánh đèn có cảm giác phát sáng lấp lánh, Khổng Hy Nhan ôm bụng nhìn Trì Vãn Chiếu vẫn đang bận bịu trong bếp. Chỉ thấy cô múc ít nước lọc vào bát nhỏ, sau đó đập một quả trứng gà, đánh đều vài vòng thì đổ vào chảo tay đảo đều xào trứng. Cô đã cởi áo khoác, đang mặc áo len nhạt màu, tay áo kéo lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay thon thon xinh đẹp. Khổng Hy Nhan nhìn chằm chằm mặt nghiêng của cô, nhớ đến hôm nay nhìn thấy cô đứng trong trường quay. Lãnh mạc ngạo khí, hàn khí bức người. Dù chỉ đối mặt với cô một chút cũng khiến người ta phải cúi đầu. Hoàn toàn khác bây giờ. Chị Vãn Chiếu để trứng xào qua vào đĩa, đem cà chua đã thái nhỏ đổ vào chảo xào, sau khi thành sốt cà chua sệt sệt lại đổ trứng cùng gia vị, hành lá vào. Mùi thơm nhẹ nhàng bay đến, bụng Khổng Hy Nhan ọp ọp kêu, nàng có chút xấu hổ ôm Yên Yên ra sofa giả vờ xem TV. Chị Vãn Chiếu bê bát canh đặt lên bàn cơm, nghiêng đầu nhìn một đoàn người đang co lại trên ghế sofa, mặt mày ôn nhu nói. Tôi đi rửa ráy, cô ăn trước đi. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn cô. Không cần, chị Vãn Chiếu đang cởi tạp dề tay hướng ra sau cổ kéo kéo hai lần vẫn không cởi được. Khổng Hy Nhan thấy nút thắt bị kẹt, nàng đứng dậy nói. Đừng động, tôi đến giúp chị. Chị Vãn Chiếu thấy nàng đứng dậy, màu sắc trầm hơn, cô nhẹ cúi đầu, lộ ra cần cổ thon dài, Khổng Hy Nhan hơi dướn người ra trước nghiêng đầu nhìn nút thắt. Khổng Hy Nhan không cao bằng Chị Vãn Chiếu, hơi kiễng chân, Chị Vãn Chiếu cúi đầu liếc mắt thấy động tác của nàng, đầu cúi thấp trực tiếp đặt lên vai Khổng Hy Nhan. Chóp mũi tràn đầy mùi thơm quen thuộc, từ sau khi hai người ký hợp đồng, Khổng Hy Nhan đã đổi sữa tắm, mùi hương quen thuộc giống với cô. Khổng Hy Nhan cảm giác sức nặng trên vai, động tác đều khựng lại, ngón tay chạm vào da thịt Trì Vãn Chiếu, xúc cảm ấm áp. Xong chưa, Trì Vãn Chiếu mở miệng, hơi thở phả lên cổ Khổng Hy Nhan, hơi ngứa, nàng vội vã cởi nút buộc, mặt ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Trì Vãn Chiếu, cúi đầu nói. Được rồi, cảm ơn, Trì Vãn Chiếu cũng không để ý cởi tạp dề treo vào phòng bếp. Khổng Hy Nhan ở sau lưng cô vẫn cúi đầu, âm thanh có chút yếu. Việc hôm nay ở trường quay, cảm ơn chị. Nàng đương nhiên sẽ không thể không nhận ra là Trì Vãn Chiếu giúp nàng. Thế nhưng nàng không hiểu tại sao lại giúp nàng. Giữa bọn họ, không nên dây dưa quá nhiều. Trì Vãn Chiếu treo tạp dề xong, nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt hiểu rõ. Không có gì, thuận tiện thôi. Thấy Khổng Hy Nhan vẫn đứng yên tại chỗ, giọng cô dịu dàng hơn. Sao vậy, khiến cô gặp rắc rối à, không có. Khổng Hy Nhan cùng cô đối diện, nhìn mặt cô không khỏi nói. Chỉ là làm phiền chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Vãn Chiếu nghe vậy mặt mũi ôn nhu, giọng nói ấm ấm. Không phiền, Khổng tiểu thư, hai ta hiện tại là quan hệ kết hôn hợp pháp, cô không cần khách khí như thế. Đây cũng không phải lần thứ nhất Khổng Hy Nhan nghe được Trì Vãn Chiếu nói câu này, gò má nàng phím hồng không rút, giọng kìm nén hỏi. Sao lại là tôi, Trì Vãn Chiếu, hả, Khổng Hy Nhan tiếp tục, tôi muốn biết vì sao chị chọn tôi. Nàng không tin Trì Vãn Chiếu chỉ vì phải tìm người chăm sóc Yên Yên mới kết hôn. Nhưng nếu không phải thế, nàng lại không nghĩ được nguyên nhân khác. Trì Vãn Chiếu thích nàng. Không thể, bọn họ căn bản còn chưa từng quen biết. Trì Vãn Chiếu nổi lên vẫn là lúc nàng đã rời khỏi giới giải trí, lúc trước là không có người này. Những thứ khác lại càng không đúng. Nàng hiện tại không có gì cả, cũng không có thứ gì mà Trì Vãn Chiếu muốn. Cho nên càng lúc càng khó hiểu. Trì Vãn Chiếu sâu sắc nhìn nàng một cái, mắt đen sáng lên, bên trong là tâm tình hỗn loạn không tên, lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, tóc dài buộc lên tạo một độ cong đẹp đẽ, ngọn tóc xõa trên cổ, hơi rung rung theo động tác của cô. Trì Vãn Chiếu không cười, vẻ mặt như không có gì, môi mân thẳng, hàm cắn chặt, mắt sắc như dao, khí thế quanh thân ép người. Khổng Hy Nhan cảm thấy trong chớp mắt cô đã khôi phục thành Trì tổng cao cao tại thượng trong lần gặp đầu tiên kia. Giơ tay nhấc chân đều dứt khoát kiên định. Giống như mọi thứ đều nằm trong tay cô, ngay lúc Khổng Hy Nhan cho rằng Trì Vãn Chiếu sẽ mở miệng nói chuyện thì người nọ lại chỉ mím môi rồi đi lên tầng. Nàng nhìn theo bước chân cô, thấy cô đóng cửa phòng lại mới rũ vai xuống. Yên Yên biết điều nhảy đến bên chân nàng, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm mắt cá chân, Khổng Hy Nhan cụt hứng ngồi xổm xuống, cầm hai chân trước của nó lên, mũi chạm mũi nhẹ giọng hỏi. Vậy thì tại sao chứ? Meo meo, căn nhà yên tĩnh cũng không có ai trả lời câu hỏi của nàng. Chỉ Vãn chiếu tắm xong đi xuống vẫn thấy Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên ngồi trên sofa, bóng lưng thon thả. Đáy lòng cô dâng lên dòng nước ấm, chậm rãi di chuyển theo mạch máu, khiến cho sắc mặt ôn nhu hơn hẳn, cô khẽ nói. Ăn cơm thôi, Khổng Hy Nhan nghe thấy giọng cô quay đầu, nhìn thấy Chỉ Vãn chiếu chỉ mặc áo choàng tắm, tóc dài xõa ra, hai gò má hơi hồng, mắt dịu dàng như nước mùa thu, không có vẻ thanh cao ngạo nghễ như trước, có chút phong tình. Nàng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ xõa tóc của Chỉ Vãn chiếu. Trong ấn tượng của Khổng Hy Nhan, tóc của cô lúc nào cũng buộc lại cẩn thận tỉ mỉ, chỉ khi đi ngủ mới xõa ra. Thế nhưng lúc cô ngủ nàng cũng không thể nhìn kỹ. Vì thế này vừa nhìn thấy, nàng có chút sửng sốt, Chỉ Vãn chiếu xóa tóc dài khí thế giảm đi không ít. Cả người đều có cảm giác ôn nhu, Khổng Hy Nhan phát hiện ý nghĩ này của mình thật sự quá hoang đường. Chỉ Vãn chiếu vào bếp xới hai bát cơm, đưa cho Khổng Hy Nhan, thấy nàng chỉ ngây ngốc nhìn mình, cô hỏi. Sao vậy? Khổng Hy Nhan hoàn hồn. Không có gì, ăn đi, trên bàn cơm không có nói chuyện, Khổng Hy Nhan vừa nãy còn đang cực kỳ đói bụng, hiện tại nhưng ăn mấy miếng liền no. Chỉ Vãn chiếu nhìn nàng buông đũa hỏi, không ăn nữa, Khổng Hy Nhan, no rồi. Chỉ Vãn chiếu múc thêm một bát canh đưa cho nàng, chăm sóc dạ dày chút, Khổng Hy Nhan liếc nhìn cô, cảm ơn. Chỉ Vãn chiếu nghe được hai chữ này hơi khựng lại, sau đó mặt nghiêng căng thẳng, đôi mắt như ngọc trai đen nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở. Không cần, sau khi ăn xong Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên lên phòng tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Vãn chiếu xem tin tức xong cầm đồ trên bàn lên tầng. Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên mở cửa phòng tắm ra, không khí ấm áp kéo tới, nàng thoải mái cảm giác lỗ chân lông đều mở, Yên Yên theo thói quen nhảy khỏi tay nàng chạy như bay đến trên giường, đi đến bên cạnh Chỉ Vãn chiếu meo meo hai tiếng. Con ngươi xanh thẳm đầy oan ức, như thể lo lắng đêm nay Chỉ Vãn chiếu lại đá nó ra ngoài. Một tay Chỉ Vãn chiếu cầm sách tay khác đặt lên trên người nó, xoa xoa bộ lông trắng mềm, Yên Yên nằm nhoài trên người cô ngáy ngủ. Khổng Hy Nhan ngồi trên bàn trang điểm sấy tóc, từ trong gương nhìn thấy Chỉ Vãn chiếu đúng lúc đang nhìn Yên Yên, động tác ôn nhu, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt hiếm thấy, nhu tình sức thái. Cực kỳ dịu dàng, nàng nhìn qua gương một người một mèo chuyển động, trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp. Khổng Hy Nhan vừa sấy khô tóc xong liền nghe Chỉ Vãn chiếu gọi nàng. Đến đây, nàng cất máy sấy đi, khoác áo ngủ vào đi tới. Chỉ Vãn chiếu tựa ở đầu giường, áo ngủ rộng thùng thình hơi hở, lộ ra một khoảng trắng nõn da thịt trước ngực, nội y như ẩn như hiện. Khổng Hy Nhan chớp mắt hỏi. Chuyện gì? Chỉ Vãn chiếu đưa tay ra, Khổng Hy Nhan nhíu mày không hiểu cô muốn gì. Thấy Khổng Hy Nhan không có phản ứng, Chỉ Vãn chiếu trực tiếp kéo tay nàng làm cho nàng ngồi ở cạnh giường, giường lớn mềm mại lún xuống, Khổng Hy Nhan định đứng lên, Chỉ Vãn chiếu lớn tiếng nói. Đừng động, Khổng Hy Nhan thật sự ngồi yên. Chỉ Vãn chiếu vươn tay mở ngăn kéo đầu giường lấy hộp thuốc, mở nắp ra thì thấy là thuốc mỡ. Khổng Hy Nhan chạm vào má của mình khẽ nói. Không cần, lời còn chưa nói xong, cảm xúc mát lạnh lạnh liền dán lên má nàng, ngón tay Chỉ Vãn chiếu lạnh lạnh, đặt lên gương mặt ấp áp của nàng, nàng chỉ cảm thấy nửa bên má nóng hừng hực. Tựa như không phải bôi thuốc mỡ mà là bôi yên chi hồng. Yên chi hồng, phấn màu đỏ, trước đây được phụ nữ cổ đại dùng thay son. Mùi thuốc không khó ngửi, mùi thơm ngát nhàn nhạt quanh quẩn quanh hai người, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Chỉ Vãn chiếu bình tĩnh thoa đều thuốc mỡ lên mặt nàng, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú mím môi. Khổng Hy Nhan nghiêng đầu thoáng nhìn cái liền thu tầm mắt cụp mắt xuống. Một lúc sau Chỉ Vãn chiếu mới rút ngón tay lại, đầu ngón tay còn dính chút thuốc mỡ. Cô dưỡng tay rất tốt, 10 ngón như đầu hành, trắng nõn thon dài, nếu không phải mỗi ngày đều nhìn Chỉ Vãn chiếu nấu cơm, Khổng Hy Nhan sẽ chẳng ngần ngại kết luận cô 10 ngón tay không dính xuân thủy. Chỉ Vãn chiếu cất hộp thuốc đi, Khổng Hy Nhan ngồi nghiêng, gần với tủ đầu giường. Chỉ Vãn chiếu sượt qua người nàng, vươn người một cái hơi thở liền phả vào cổ Khổng Hy Nhan. Cô, chị, hai người đồng thời mở miệng, Khổng Hy Nhan cong mắt cười khẽ. Chị nói trước đi, Chỉ Vãn chiếu vẫn dựa ở đầu giường, gập sách lại, tháo mắt kính ra, nói với Khổng Hy Nhan. Lại gần một chút tôi xem đã hết sưng hay chưa? Không sao, Khổng Hy Nhan tuy miệng nói thế nhưng vẫn dịch sát lại hơn để Chỉ Vãn chiếu nhìn rõ. Thật ra mặt nàng cũng không sưng lắm, Hà lão rốt cuộc vẫn kiêng kỵ phải đóng phim, cũng không dùng 10 phần khí lực, chỉ hơi để lại dấu tay. Chỉ vãn chiếu vừa rồi bôi thuốc đã che lại, hiện tại nhìn gần chỉ thấy hơi óng ánh. Má nàng giống như thạch vậy, vừa trắng vừa mềm, trơn bóng. Chỉ vãn chiếu tay đổ mồ hôi, ánh mắt thâm trầm, đen láy. Khổng Hy Nhan thật lâu không thấy cô nói gì, nàng nghiêng đầu chóp mũi liền chạm vào cằm Chỉ vãn chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều giật mình, Khổng Hy Nhan hơi dịch ra xa cúi đầu, bàn tay đặt lên má che một nửa chỗ được bôi thuốc mát mát lạnh lạnh, rất thoải mái. Nàng lúng mấp máy môi. Cảm ơn chị, Chỉ vãn chiếu thu lại mặt mày ôn nhu, vẻ mặt hờ hững. Không cần, Khổng Hy Nhan trải qua vài ngày Chỉ vãn chiếu không ở, mới hơi quen quen cô lại trở về, vì thế lúc này nàng nằm nghiêng trên giường, nghe đến tiếng hít thở phía sau có chút không quen. Không khí càng yên tĩnh, âm thanh sẽ càng rõ ràng. Khổng Hy Nhan đặt tay lên một bên ngực, nàng giống như nghe thấy tiếng tim đập. Thình thịch, khuôn mặt nàng che giấu dưới tóc mái đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng nặng hơn mấy phần. Yên Yên như không biết mệt vẫn phe phẩy đuôi, chóp đuôi rơi vào cổ nàng, nhột ngột. Khổng Hy Nhan nhịn không được nghiêng đầu qua cùng Yên Yên mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng nhấc nó thả sang bên cạnh Chỉ vãn chiếu, đến lúc đuôi Yên Yên không thể quét sang đến chỗ nàng mới nở nụ cười. Có chút giống trẻ con ấu trĩ. Chỉ vãn chiếu vẻ mặt bình thản nhìn hành động của nàng, đột nhiên vươn tay kéo cổ tay nàng, cảm giác nhiệt độ không như bình thường, nóng hơn cô. Đôi mi thanh tú của Khổng Hy Nhan nhăn lại cúi đầu nhìn tay cả hai đang nắm, vừa định mở miệng lại cảm thấy cổ họng ngứa ngứa, không nhịn được ho ra. Thân thể nàng vốn gầy yếu, dạ dày lại không tốt, hôm nay nhảy xuống nước xong còn bị gió lạnh thổi lâu như vậy, không bị ốm mới lạ. Chỉ vãn chiếu nhếch mày lên, cô nên sớm nhận ra là nàng không ổn. Nàng trước đây dù không đói bụng cũng sẽ ăn hai bát canh. Thế nhưng hôm nay cô phải bảo nàng mới ăn, cô còn tưởng nàng vì chuyện ban ngày nên không vui. Hóa ra là thân thể không khỏe. Chỉ vãn chiếu trên mặt hiếm thấy vẻ ảo não, tay đặt trên trán Khổng Hy Nhan, xác thực so với vừa rồi còn nóng, đặc biệt hai má một mảnh ửng đỏ. Cô bị sốt, Khổng Hy Nhan nghe được giọng nói trầm trầm bên tai, nàng nhăn mày, đặt tay lên trán, sắc mặt nghi hoặc. Nào có, bình thường mà. Chỉ vãn chiếu đỡ nàng nằm thẳng ra, bất đắc dĩ nói. Đó là vì tay cô cũng nóng. Khổng Hy Nhan, Chỉ vãn chiếu xốc chăn lên, xuống giường lấy một cái chăn mỏng hơn trong tủ ra, đắp lên người Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan đang cảm thấy hơi nóng, hiện tại đổi chăn mỏng quả nhiên thoải mái hơn. Nàng thấy Chỉ vãn chiếu bận rộn, yếu ớt nói. Cảm ơn, không cần, vẫn là câu trả lời cứng rắn, Chỉ vãn chiếu đắp chăn cho nàng xong liền mở cửa đi ra ngoài, không bao lâu sau lại đi vào, Khổng Hy Nhan thấy cô cầm nhiệt kế cùng thuốc hạ sốt. Không cần, Khổng Hy Nhan bị sốt khiến âm thanh cũng yếu ba phần, còn mang theo hơi chút kháng cự, đặc biệt nhìn thuốc trên tay Chỉ vãn chiếu, mày nhíu chặt lại, môi mím mím. Chỉ vãn chiếu đi đến ngồi bên cạnh nàng, nhiệt kế là loại cũ có thủy ngân. Chỉ vãn chiếu cúi đầu hỏi, muốn tôi giúp hay tự cô cạp? Nhiệt kế cần phải đặt vào dưới nách, Khổng Hy Nhan tự nhiên không thể để Chỉ vãn chiếu giúp. Nàng cầm cặp nhiệt độ trên tay cô, hơi vén lên áo ngủ, đem nhiệt kế cặp vào. Hơi động một chút cả người đã toát mồ hôi, Chỉ vãn chiếu vén chăn mỏng ra, đỡ nàng ngồi dậy, hai tay vươn ra sau cổ nàng, đem tóc dài buộc lên. Tóc không còn buông trước ngực, cả người thoải mái không ít. Khổng Hy Nhan cúi đầu. Ngón tay Chỉ vãn chiếu thật lạnh, tình cờ sượt qua làn da nóng bỏng của Khổng Hy Nhan, làm nàng có cảm giác thoải mái lạ kỳ. Chỉ vãn chiếu buộc tóc lại xong đỡ nàng dựa vào gối đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng rất yên tĩnh, Yên Yên thấy khí sắc Khổng Hy Nhan không đúng, nỗ lực muốn đến gần liền bị Chỉ vãn chiếu xách cổ nó xuống giường, còn dùng ánh mắt cảnh cáo nó đừng làm phiền. Thế là Yên Yên không hài lòng nằm trên ghế sofa cách đó không xa, trừng mắt to tròn nhìn hai người đang ngồi cùng nhau. Khổng Hy Nhan kỳ thực có chút lúng túng, nàng không quen có người chăm sóc như vậy. Trước đây ở thôn, cho dù bị sốt cũng tự mình vượt qua, nếu không tốt uống hai viên thuốc ngủ một giấc liền khỏi. Chưa từng được ai chăm sóc tỉ mỉ như vậy, nhưng trong bụng một đống từ ngữ đối diện với mặt nghiêng của Chỉ vãn chiếu lại không nói được lời nào, chỉ mệt mỏi nằm đó, trầm mặc. Chỉ vãn chiếu đặt thuốc hạ sốt để trên mặt tủ đầu giường, rót một cốc nước ấm, sau đó ngồi ở mép giường nhìn Khổng Hy Nhan. Sao rồi, còn khó chịu không? Đáy mắt cô hiện lên vẻ quan tâm rõ ràng, Khổng Hy Nhan ngẩn người, trả lời. Tốt lắm, đỡ khó chịu rồi. Chỉ vãn chiếu nhàn nhạt gật đầu, nhìn đồng hồ, duỗi bàn tay trắng nõn ra trước mặt Khổng Hy Nhan. Lấy ra tôi nhìn coi. Khổng Hy Nhan cúi đầu lấy nhiệt kế cũng không tránh Chỉ vãn chiếu, trước ngực lộ ra một phần da thịt đỏ ửng, ánh mắt Chỉ vãn chiếu đen như mực trầm xuống. Trên nhiệt kế hiển thị 38,2 độ, cũng không cao lắm. Trì Vãn Chiếu thoáng yên tâm, lấy thuốc hạ sốt đưa cho Khổng Hy Nhan, thấy nàng còn không có ý định uống thuốc, mặt hiểu ra cười khẽ. Sao thế, sợ uống thuốc à? Khổng Hy Nhan giả bộ ho nhẹ cầm lấy thuốc. Không có, nói thì nói vậy, nhưng lông mày nàng lại có khi còn kẹp chết ruồi, mặt như ăn phải mướp đắng, cuối cùng ngửa đầu một cái, cho thuốc vào miệng, vội vã uống nước nuốt xuống. Uống thuốc đúng là chuyện khổ cực nhất đời. Trì Vãn Chiếu ngồi cạnh bên nàng, nhìn vẻ mặt nàng thay đổi mấy lần, cầm lấy cốc trên tay nàng, đỡ nàng nằm xuống ngủ. Chốc lát sau, đèn trong phòng được tắt đi, chỉ mở chiếc đèn ngủ đầu giường, Yên Yên thấy thời cơ định leo lên giường, Trì Vãn Chiếu đã lườm nó. Cái đùi Yên Yên đang vểnh lên liền cụp xuống, cúi đầu quay lại nằm trên sofa. Khổng Hy Nhan không thấy động tác của Yên Yên, cổ họng vừa uống thuốc có chút rát rát, giọng nói cũng khàn khàn, trong phòng rất yên tĩnh đến mức nàng phải lên tiếng để che giấu tiếng trái tim đập hỗn loạn của mình. Chị Tổng, sao chị tốt với tôi như vậy? Chị Vãn Chiếu nghe được câu này, nghiêng đầu nhìn nàng, Khổng Hy Nhan vẫn nằm quay lưng với cô, nàng đắp chăn mỏng, tóc dài buộc vào, có vài sợi tóc dính trên cổ thon dài. Chị Vãn Chiếu chần chờ, không trả lời Khổng Hy Nhan, chỉ nằm nhìn nàng như thế. Thật lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, Trì Vãn Chiếu mới giúp Khổng Hy Nhan nằm thẳng ra, đặt tay lên trán nàng xem xét, đã không còn nóng như lúc nãy. Cô thoáng yên tâm, ôm hai vai của nàng, thấp giọng bên tai nàng nói. Là vì chị muốn tốt với em thôi. Khổng Hy Nhan bị ôm liền mơ màng nghiêng người sang, tay khoác qua eo Trì Vãn Chiếu, có lẽ vì trong phòng nhiệt độ hơi thấp, sau khi hạ sốt nàng thấy hơi lạnh, không nhịn được rúc vào lòng Trì Vãn Chiếu. Trì Vãn Chiếu mở chăn của cô kéo nàng vào trong chăn, cúi đầu hôn lên tóc nàng. Trăng lên cao, trong phòng có hai người ôm nhau ngủ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng mèo ngáy, không khí ấm áp yên tĩnh vô cùng. Hy Nhan bắt đầu quen hơi Trì Tổng cây cây, cách chương.